Chiến thần Tu La, chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 272. Điều đáng giận nhất là cô ta còn không nhớ lời thoại cô ta nói lung tung suốt. Nam diễn viên đóng cùng cô ta chỉ lơ là một chút là bị cô A kéo xuống mương ngay. Vốn chỉ là một cảnh rất đơn giản nhưng lại quay đi quay lại hơn 10 lần, mọi người đều không nói nên lời. Tim Giang Nghĩa rỉ máu. Có diễn viên kiểu này, thời gian và chi phí nhân công có thể không tăng lên sao? Cảnh tiếp theo, vở cả và tình nhân đối đầu, diễn viên đóng thế lên sân khấu. Trong cảnh này, Lâu Hân Duyệt đóng vai tình nhân bị vợ cả phát hiện ăn một cái tát thật mạnh. Đương nhiên Lâu Hân Duyệt sẽ không chịu bị đánh nên tạm thời tìm một diễn viên đóng thế chịu đánh thay cô ta. Diễn viên đóng thế cho cô ta là một nữ nghệ sĩ tên Lăng Giao, là nghệ sĩ được giải trí Ức Châu đào tạo. Bắt đầu, vì có diễn viên đóng thế đóng nên Lâu Hân Duyệt ngồi dưới sân khấu, vừa vắt chân vừa uống trà, bên cạnh còn có trợ lý quạt cho trông chẳng khác gì một ông lớn. Phải nói rằng tuy là diễn viên đóng thế, tuy là nghệ sĩ vừa được đào tạo nhưng diễn xuất của Lăng Giao lại cao hơn hẳn Lâu Hân Duyệt. Diễn viên nữ đóng cùng cô ấy rất thoải mái, dù là lời thoại, tiết tấu hay động tác và thần thái đều gần như hoàn hảo. Diễn xuất là phải như vậy, khi bạn diễn của bạn xuất sắc thì bản thân bạn sẽ bất giác thể hiện tốt hơn. Với kỹ năng diễn xuất tốt của Lăng Giao, nữ diễn viên đóng cùng cô ấy cũng vào trạng thái cảnh này chỉ đóng một lần là qua. Đặc biệt là cảnh cuối, Lăng Giao đóng vai tình nhân bị vợ cả tát một cái, ngã lăn ra đất. Từ bị đánh đến nằm ra đất, đến tủi thân, khóc thút thít. Toàn bộ quá trình được một lần là xong, có thể gọi là biểu diễn như sách giáo khoan. Cắt, khi đạo diễn hô cắt những tràng pháo tay như sấm nổ ra từ hiện trường, đó không chỉ là lời khẳng định về khả năng diễn xuất của Lăng Giao mà còn là sự bộc phát cảm xúc đã bị kìm nén từ lâu. Một số người thậm chí còn thì thầm bàn tán. Lăng Giao là diễn viên đóng thế mà khả năng diễn xuất lại tốt như vậy, để cô ấy diễn chính thì tốt quá. Đúng thế, hợp tác với cô ấy dễ hơn nhiều. Tôi phụ trách ánh sáng, không cần phải làm gì mà cô ấy cũng tự biết khi nào thì cần thêm ánh sáng, quá lợi hại. Thế này mới gọi là chuyên nghiệp chứ. Lại nhìn sang ngôi sao lớn Lâu Hân Duyệt, ha ha, chỉ dựa vào khuôn mặt và bộ ngực kia để đám con trai ham hố. Chẳng có bản lĩnh thật gì cả. Dù tiếng bàn tán của mọi người không lớn nhưng vẫn lọt vào tai Lâu Hân Duyệt. Cô ta không uống nổi trà nữa, tức run người. Chỉ một diễn viên đóng thế không có danh thôi cũng lấn át được diễn viên chính. Sao có thể như thế được? Cách chương.